ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 146, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kênh Party bên trong Niu Chí Xuân. Bên ngoài tình hình trận chiến làm sao? Giả Vị Minh, Niu Chí Xuân, ý tứ gì? Giả Vị Minh, loạn, nói không rõ ràng. Niu Chí Xuân, vẫn đúng là con mẹ nó hình tượng. Sự thực cũng đúng như Giả Vị Minh nói như vậy, tình cảnh loạn đến một nhóm. Một đống người bên trong, bao quát Táng Nguyệt tiểu đội ở bên trong đúng là có hai cái cố định tiểu đội, bất quá bọn hắn cũng đã trở thành người khác trọng điểm đả kích mục tiêu, ngoại trừ dựa vào phối hợp tự vệ ở ngoài cũng không thể biểu hiện ra càng nhiều ưu thế. Giờ khắc này chiến trường chính là một hồi không có chương pháp gì đại loạn đấu, tình huống quả thực cùng với trước bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy trận đó hỗn chiến không hề khác gì nhau. Mỗi người đều là thợ săn, mỗi người đều là con mồi. Thỉnh thoảng liền có player bị đánh thành bạch quang. Mà tình huống như thế, ở có người bắt đầu lợi dụng cơ quan đồng nhân giết địch sau khi trở nên càng diễn sắp nứt lên. Vẹn vẹn không tới 10 phút, trùng tới đây sắp tới 40 player, liền chỉ còn dư lại 13 cái, lúc này mới ở bên trong người nào đó đề nghị ra rốt cục lựa chọn ngừng tay. Đại gia cùng hiện tại liều cái ngươi chết sống ta, chẳng bằng trước tiên đưa cái này cơ quan đồng nhân giết chết lại nói. Đến đây, hỗn chiến ngưng hẳn. Tất cả mọi người ở đề phòng người khác đánh lén đồng thời, đem mục tiêu công kích khóa chặt cơ quan đồng nhân. Mà để Dạ Vị Minh cảm thấy tiếc nuối chính là Táng Nguyệt tiểu đội 5 người cũng chỉ có 2 cái ở về phía trước đại loạn động bên trong bị đào thải ra khỏi cục, toàn thể sức chiến đấu còn có hơn nửa bảo tồn lại. Ở kênh Party bên trong nghe được Dạ Vị Minh tổng kết tình huống sau khi, Niu Chí Xuân không khỏi có chút nóng nảy nói. Chúng ta có muốn hay không hiện tại đi ra ngoài cùng bọn họ đồng thời giết cái kia cơ quan đồng nhân. Dạ Vị Minh, chúng ta nếu như hiện tại đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Ngươi có tin hay không? Niu Chí Xuân, được rồi, ta tin. Niu Chí Xuân hiển nhiên cũng là một cái kinh nghiệm lâu năm lõi đời kẻ già đời, lúc trước chỉ là có chút sốt ruột mới đưa ra như vậy đề nghị. Kinh Dạ Vị Minh vừa đề tỉnh, lập tức liền nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt vỡ không đưa ra đi tham gia trò vui sự tình. Cho tới nói Tam Nguyệt. Nàng từng trải xác thực không đủ, nhưng nàng nghe lời a, phàm là có Dạ Vị Minh ở thời điểm, nàng bất luận gặp phải chuyện gì đều lại được bản thân đi suy nghĩ. Nghe A Minh chuẩn không sai, không có Dạ Vị Minh mọi người tham dự, phía dưới chiến đấu cơ bản trên vẫn tương đối thuận lợi. Tuy rằng ở trong chiến đấu có 3 cái thực lực không đủ, thao tác cũng không được kẻ xui xẻo bị cơ quan đồng nhân bàn tay lớn đập chết, nhưng cơ quan đồng nhân cũng ở mọi người vây đánh bên dưới bị đánh thành một đống đồng nát sắt vụn. Sau đó, đám người kia liền bắt đầu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lẫn nhau suy đoán lệnh bài rơi xuống người nào trong tay. Lại sau khi, lại là một vòng tân đại loạn đấu. Trên kênh Party, Dạ Vị Minh vô cùng chắc chắc nói rằng, lệnh bài kia ở Táng Nguyệt trong tay. Niu Đại Xuân, ngươi chắc chắn chứ, đương nhiên, Dạ Vị Minh ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, hiện ở phía dưới đều ở từng người tự chiến, chỉ có bọn họ là 3 người tổ đội tự nhiên có càng nhiều cơ hội thu được quái vật rơi xuống nhặt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, người khác đều đang chăm chú người khác phản ứng, chỉ có cái tên này nhưng là đang tìm kiếm đường lui, lần thứ 2 khai chiến sau khi càng là ngay đầu tiên thoát ly chiến trường hạt nhân. Tên kia dĩ nhiên hướng về bên này, có chút ý tứ. Thú vị cái rắm, Niu Chí Xuân tâm tình vào giờ khắc này nhưng là rất không đẹp đẽ. Con đường này cùng lối ra, mở miệng phương hướng ngược gió, hơn nữa thế gió rất gấp, chúng ta coi như ở đây đánh lén dây hắn, đẩy phong cũng căn bản chạy không nhanh, nhất định sẽ bị mặt sau những tên kia đuổi theo. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho hắn tới ta xuống giết chết hắn. Ngoài miệng như thế oán giận, Niu Chí Xuân đã tiến lên một bước đi đến Dạ Vị Minh bên người. Mắt thấy Táng Nguyệt một cái ruộng cạn nhổ hành hướng về phía bọn họ vị trí mật đạo nhảy tới, cái tên này trực tiếp nâng lên hắn cái kia so với người bên ngoài lớn hơn số 2 chân, một cước đạp ở Táng Nguyệt xoay sở không kịp đề phòng môn bên trên. Oành, 164, đang không có bất kỳ trang bị cùng võ công chiêu thức công kích bổ trợ bên dưới, Niu Chí Xuân này nhìn như uy mãnh một cước đạp ra đến thương tổn nhưng cũng không cao. Nhưng bị hắn này một dẫm Táng Nguyệt nhưng là trong nháy mắt mất đi cân bằng, lấy một cái kinh điển. Cái mông hướng phía dưới kim thiềm rơi xuống đất thức, ngửa mặt hướng lên trời địa té xuống. Đùng kỳ, Táng Nguyệt tao nhã phía sau lưng địa, hấp dẫn ánh mắt vô số. Mà đã bại lộ Niu Chí Xuân cũng không tiếp tục ẩn giấu, thuận thế một bước bước ra, trường kiếm trong tay ở giữa không trung vẽ ra một đạo ánh trăng, chém nghiêng hướng về trên đất ngã chỏng vó lên trời Táng Nguyệt. Dùng chính là toàn chân kiếm pháp bên trong. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ra tay đồng thời cái này tên đê tiện trong miệng còn không quên cao giọng nói rằng. Cái tên này muốn lưu, lệnh bài nhất định ở trên người hắn. Táng Nguyệt thực lực có thể cùng Tam Nguyệt đấu cái không phân cao thấp, cũng coi như là player bên trong ít có cao thủ. Trước ra không ngờ bị một cước dẫm mặt đã đủ mất mặt, giờ khắc này có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lại bị Ngưu Chí Xuân dễ dàng thương tổn được. Đã thấy hai tay hắn hai chân đồng thời chảo địa, thân thể dường như linh xà bình thường trong nháy mắt về phía sau thoát ra mấy mét, chật vật tách ra Ngưu Chí Xuân mũi kiếm. Mà hắn hai cái đội hữu, nhưng là lập tức xông lên phía trước, thế hắn đỡ Ngưu Chí Xuân liên tiếp mà tới đến tiếp sau công kích, để Táng Nguyệt không đến nỗi bị Ngưu Chí Xuân đuổi đánh đến thế đứng dậy không thể. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, Ngưu Chí Xuân tuy rằng bị ngăn cản, nhưng hắn người cũng biết lệnh bài tụ ở Táng Nguyệt trên người. Ở loại bảo vật này tranh đoạt chiến bên trong tự nhiên không có ai gặp khách khí với hắn, các loại đao kiếm ám khí, một mạch hướng về còn nằm trên đất Táng Nguyệt trên người bắt chuyện quá khứ. Đáng thương Táng Nguyệt còn chưa kịp đứng lên, liền gặp phải mấy người vây công, miễn cưỡng dãy dụa hai chiêu sau khi trực tiếp bị xem là bạch quang, không cam lòng rời đi cuồng xa bình phó bản. Keng, một tiếng, một khối lệnh bài màu xanh rơi xuống trong đất, lập tức trong áo một cái player nhặt lên. Lúc này, Táng Nguyệt một người đồng bạn nhưng là bỗng nhiên chỉ vào Ngưu Chí Xuân lớn tiếng nói. Cái tên này ta biết, hắn là toàn chân giáo Ngưu Chí Xuân, thực lực rất mạnh. Vẻn vẹn vừa đối mặt Ngưu Chí Xuân thân phận liền bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng phiền muộn, nhưng cũng đã tập mãi thành quen. Thực sự là bởi vì hắn cái kia phó có chút hung ác khuôn mặt nhận ra độ quá cao hơn một chút. Lệnh bài trước mặt tự nhiên không có ai quan tâm cái này đạo sĩ béo là ai cơ chứ. Mọi người đều không hẹn mà cùng bắt đầu công kích cái kia nhặt được lệnh bài kẻ xui xẻo, bên trong tự nhiên cũng bao quát Ngưu Chí Xuân cùng Táng Nguyệt hai người đồng bạn ở bên trong. Lệnh bài có người có tài mới chiếm được. Này không phải ân oán cá nhân, Thượng Phong khẩu mật đạo bên trong Tam Nguyệt thấp giọng hỏi. Cái kia Ngưu Chí Xuân vẫn thật chủ động mà, bởi vì hắn đủ thông minh, giả vị Minh bình tĩnh nói. Trước bởi vì trận đó võ đài thi đấu ai cũng nhìn ra hai chúng ta là đồng thời, bây giờ nhìn đến ta liền sẽ nghĩ tới ngươi, ngược lại cũng thế. So sánh với nhau, vẫn là hắn càng thêm dễ dàng đem mình xen lẫn trong đoạt bảo trong đám người mà không bị nhằm vào. Hơn nữa cứ như vậy, hắn cũng có càng to lớn hơn cơ hội cướp được lệnh bài không phải sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước xem tình huống một chút, ta đi còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai, phía dưới đánh túi bụi thời điểm, dĩ nhiên có một cái cầm đao player lặng yên không một tiếng động lui sang một bên, vào lúc này đã hướng về Dạ Vị Minh bọn họ bên này lặng lẽ di động lại đây. Sau đó, cái tên này cũng học Táng Nguyệt trước dáng vẻ, một cái ruộng cạn nhổ hành, trực tiếp nhảy lên mật đạo, vừa vặn cùng Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đụng phải một cái đối với mặt. Cái này lén lén lút lút, player hiển nhiên không nghĩ đến cái này nho nhỏ mật đạo khẩu, ngoại trừ Ngưu Chí Xuân ở ngoài còn có người khác tồn tại. Sững sờ sau khi trực tiếp múa đao hướng về Tam Nguyệt phách đem xuống. Tam Nguyệt vội vã bước ra né tránh, một bên khác Dạ Vị Minh nhưng là thanh trúc kiếm đưa tới, trực tiếp chọc vào cái tên này trên yết hầu. 2264, tuấn sát, theo xui xẻo này player bị đánh thành một tia sáng trắng, một khối lệnh bài màu xanh trực tiếp rơi xuống trong đất bị Dạ Vị Minh tiện tay kiếm lên. Lại dám chủ động công kích đội hữu của ta quả thực muốn chết. Mộ Dung Thế Gia nhập môn lệnh bài, mang theo này tấm lệnh bài đi tìm công dã cản, có thể bái vào ẩn giấu môn phái Mộ Dung Thế Gia, cũng hoặc là lựa chọn trở thành Mộ Dung Thế Gia khách khanh, cũng có thể hối đoái hắn khen thưởng. Thấy cái tên này lại rơi xuống một tấm lệnh bài, Tam Nguyệt không khỏi thấy kỳ lạ. Cái tên này rõ ràng có lệnh bài tại người, tại sao không nắm chặt trở lại giao nhiệm vụ, còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Dạ Vị Minh một bên thưởng thức lệnh bài trong tay, thuận miệng giải thích. Nếu quy tắc yêu cầu đi địa điểm chỉ định mới có thể sớm rời đi phó bản, khẳng định có người sẽ nghĩ tới sớm ở nơi đó mai phục. Cái tên này phản đạo mà đi chi, giả trang chính mình không có lệnh bài cùng hắn đoạt bảo người hỗn cùng nhau, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái thông minh cách làm. Dù sao ẩn giấu một hạt cát, chỗ tốt nhất chính là ở trong sa mạc. Chỉ cần cẩn thận một ít, muốn lừa dối qua ải cũng không khó khăn. Chỉ là người định không bằng trời định, cuối cùng vẫn là tiện nghi chúng ta. Cách chương.